sầu lên trong nắng, và lá rụng ngoài sông nghe tên mình và quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng. Nhìn những lần thu đi tay trơn buồn nôn nuối tiếc, nghe gió lạnh về đêm 20 sầu giăng mắt tiếc, thương cho người rồi lạnh lùng riêng. Gió heo mây đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi. Trong nắng vàng chiều nay, anh nghe buồn mình trên ấy, chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quen lối, đưa em về nắng vương nhẹ nhẹ. Đã mấy lần thu sang, công viên chiều qua rất ngắn, chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bao nhiêu thu vắng, đến thu này thì mộng nhạt phai. Ngoài kia gió mây về ngàn, cỏ cây chớm lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây tròn, lung linh nắng thủy tinh vàng, chợt hồn buồn dâng mênh mang. Chiều đã đi vào vườn mắt em, ngàn cây thắp nến lên hai hàng, màu nắng bây giờ trong mắt em. Thu sang công viên chiều qua rất ngắn, chuyện chúng mình ngày xưa